Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, chương 792, đoạt thần đèn. Tước đoạt một chiếc bát nhạc linh hoàn đăng, quản nhất quân đôi mắt dễ thương trợn to, nàng rất khiếp sợ, một kiện trận đạo thần binh cùng người cầm được tầm đó. Liên hệ chi chặt chẽ, giống như linh nhục không thể phân cách. Muốn sinh sinh cướp đoạt một chiếc bát giác ngọc đèn, đây là chưa bao giờ có sự tình. Chung quanh đang xem cuộc chiến, đám người đều là rung động. Quản tộc các cường giả khiếp sợ ngoài, có sinh ra một cái nghi vấn: thiếu niên này kiếm thủ cường đại như thế, vì sao trước khi hội bị bắt làm tù binh? Thiếu chủ, tiểu tử, ngươi dám tổn thương thiếu chủ, Đồ gia sẽ không bỏ qua ngươi. Cách đó không xa, đang tại kịch chiến ba cái thiên cảnh cường giả quá sợ hãi. Đồ Thư ở chỗ này bị thương, nếu là trở lại Đồ gia, bọn hắn cũng muốn thụ trách phạt. Thiên cảnh cường giả tại tam phẩm trong thế lực tuy đã bị lễ ngộ, nhưng là Đồ Thư tại Đồ gia địa vị rất không tầm thường. Bảo hộ Đồ Thư bất lợi, thiên cảnh cường giả cũng muốn không may. Thế nhưng mà, Đồ gia ba đại thiên cảnh tuy trong lòng như có lửa đốt, nhưng lại thoát thân không ra. Quản tộc ba cái lão giả đều là thiên cảnh tuyệt thế, mà lại gừng càng già càng cay, kinh nghiệm đối địch vô cùng phong phú, như là phụ giòi trong xương chiến đấu. Hơi không cẩn thận, tiếp theo lập quyết sinh tử. Của ta thần đèn, tiểu súc sanh, ngươi là tự tìm đường chết. Đồ Thư sắc mặt dữ tợn, mạnh mà hét lớn một tiếng, ba chén nhỏ bát giác ngọc đèn phát sinh cộng minh, bạch thiêu đốt giống như hỏa diễm đằng lên, đáng sợ độ ấm ánh được hư không một mảnh nóng sáng. Đây là một loại địa diễm, dùng vô thượng trận văn thúc dục, độ ấm tăng lên gấp trăm lần, nghịch mệnh cảnh cường giả dính vào một đám hỏa diễm, đều bị đốt thành tro bụi. Coi chừng, đây là bát nhạc linh hoàn đăng tự hộ công kích, cực kỳ đáng sợ, nhanh ném đi thần đèn. Quản nhất quân dung nhan biến sắc, khẽ kêu nhắc nhở, cái này trong nháy mắt, Tần Mặc trong tay thanh diễm nhất thiểm, ngân rừng điều khiển thanh diễm lưu ly hỏa xâm nhập thần đèn ở bên trong. Thanh diễm mang tất cả, đem đèn bên trong đích cấm chế từng cái đốt hủy, lập tức. Đồ Thư hét thảm một tiếng, thân hình không ngừng run rẩy, phảng phất bị người đâm mấy trăm đao, thất khiếu đều tại đổ máu. Ba chén nhỏ bát giác ngọc đèn, mỗi một chiếc đều có thần hồn của Đồ Thư lạc ấn. Dù cho một chiếc bát giác ngọc đèn bị đoạt lấy, thần hồn lạc ấn y nguyên tồn tại, khó có thể phai mờ. Thế nhưng mà, ngân rừng thanh diễm lưu ly hỏa thật đáng sợ, đem thần hồn lạc ấn lập tức xóa đi. Sau đó, cái này hồ ly thần hồn xâm nhập cây đèn, lập tức đã lấy được một chiếc bát nhạc linh hoàn đăng quyền khống chế. Phanh, một chiếc bát giác ngọc đèn xoay quanh, vây quanh Tần Mặc quanh người xoay tròn, diễm quang lưu chuyển, hình thành một đạo mông lung vầng sáng. Tiểu tử, thử một lần cái này chén nhỏ thần đèn uy lực. Ngân rừng dùng tâm niệm truyền âm cười to, chỉ là một chiếc mà thôi, cũng không hoàn toàn có thể phát huy uy lực. Tần Mặc nói thầm, ầm ầm, cái này chén nhỏ bát giác ngọc đèn bốc lên hỏa diễm. Nóng sáng hỏa diễm không ngừng biến ảo, sau đó hóa thành một mảnh nóng sáng hỏa điểu, chấn động hỏa cánh, hướng phía Đồ Thư gào thét mà đi. Phốc phốc phốc. Đồ Thư quanh người, hai ngọn bát giác ngọc đèn xoay tròn, hình thành từng vòng vòng xoáy, bảo vệ chủ nhân của nó. Thế nhưng mà, cùng một mảnh nóng sáng hỏa điểu phát sinh va chạm, từng vòng vòng xoáy lập tức băng liệt tiêu tán, lẻ tẻ bạch hỏa nhỏ tại Đồ Thư trên người, lập tức đốt hủy hắn quần áo, đưa hắn toàn thân bỏng một mảng lớn, vạn phượng trước nhật trận. Điều đó không có khả năng. Đồ Thư giống to, thần sắc kinh hãi gần chết. cái này một mảnh nóng sáng hòa điều, chính là Bát Nhạc Linh Hoàn đang một cái đáng sợ sát chiêu. Dùng vô cùng khủng bố địa diễm hóa thành hỏa điều, một khi thúc dục, giống như vạn phượng lăng thiên, dục thôn phệ đại nhật, đồ thư căn bản thi triển không xuất ra cái này một cái sát chiêu. Bởi vì hắn đối với Bát Nhạc Linh Hoàn đang khống chế quá yếu. Toàn bộ tàn sát thị gia tộc, có thể thi triển cái này một cái sát chiêu người, cũng là giải rác có thể đếm được. Thế nhưng mà, thiếu niên này kiếm thủ không chỉ có cướp đi một chiếc thần đèn, xóa đi trong đó thần hồn lạc ấn, còn có thể lập tức thúc dục vạn phượng trước nhật trận. Chỉ dựa vào một chiếc thần đèn, chuyện như vậy thực lại để cho đồ thư không cách nào tiếp nhận. Hắn trong nháy mắt thậm chí hoài nghi, đến cùng ai mới là huyết thống thuần chánh nhất đồ gia đệ tử. Trời ơi, thiếu niên này có thể điều khiển Bát Nhạc Linh Hoàn đăng. Chẳng lẽ hắn là đồ gia đệ tử sao? Vạn phượng trước nhật trận, chính là thần đèn tuyệt thế sát chiêu một trong. Thiếu niên này chỉ dựa vào một chiếc thần đèn tự thi triển đi ra. Hắn không phải là đồ gia con riêng à? Trên mặt đất, quản tộc một đám cường giả kinh hô không thôi. Bọn hắn đều là rung động không hiểu. Tình cảnh này phá vỡ bọn hắn nhận thức, một chiếc bát giác ngọc đèn, uy lực tự cường đại như thế, nếu là ba chén nhỏ hợp nhất, chẳng phải là vô cùng bá đạo. Tần Mặc hơi giật mình, cũng không chậm trễ, một kiếm chém ra, muốn đoạt đi mặt khác hai ngọn Bát Nhạc Linh Hoàn đăng. Cứu ta, nhanh cứu ta, đồ thư nghẹn ngào kinh hô, hắn đã là dọa bể mật. Đã mất đi Bát Nhạc Linh Hoàn đang bảo hộ, hắn cảm giác đến tử vong khoảng cách bản thân chỉ có cách nhau một đường. Một tiếng kinh thiên nổ mạnh, trong giây lát đồ ra ba đại thiên cảnh cường giả sức bật lượng, chấn khai quản ra ba đại cường giả bay vút tới. Trong đó một gã thiên cảnh cường giả cứu viện đồ thư, hai gã khác thì là đánh úp về phía Tần Mặc. Ầm ầm, khí lãng như thao, kinh khí như nhạc, hai cổ vô cùng khủng bố lực lượng tập kích đến, lại bị Tần Mặc quanh người một chiếc bát giác ngọc đèn ngăn trở. Lúc này, cái này chén nhỏ thần đèn do ngân rừng khống chế. Hơn nữa, nó vì đạt được hoàn toàn khống chế quyền, còn đem thần hồn của Tần Mặc rót vào trong đó. Một người một hồ, đều là luyện thành đoán thần bát pháp tuyệt thế thiên tài. Thần hồn cường đại, trên đời hãn hữu, hợp lực thần hồn trùng kích, lập tức hình thành một cái thần hồn lạc ấn, đem cái này chén nhỏ thần đèn làm của riêng. Rầm rầm rầm, ngọc đèn chấn động, lưu chuyển ánh xanh rực rỡ, từng vòng trận văn vòng xoáy hiển hiện, trận cơn xoáy như đao, cơ hồ cùng dưới vực sâu sân khấu trận cơn xoáy độc nhất vô nhị. Hai đại thiên cảnh cường giả liên thủ chi uy, tại thần đèn phòng ngự trước mặt, lập tức trừ khử vô hình. Bát Nhạc Linh Hoàn đăng, quả là công phòng nhất thể thần vật, không hổ là trận thành bảy đại trận đạo thần binh một trong. Tần Mặc cảm thán, đối diện, đồ ra hai đại thiên cảnh cường giả nghe được muốn ói huyết. Thiếu niên này kiếm thủ cướp đi đồ gia thần đèn, lại chính ở chỗ này cảm khái tán thưởng, thực là nên chết. Ông Tần Mặc thân quấn bát giác thần đèn, tóc đen như thác nước cuồng vũ, kiếm khí nhập vào cơ thể phun ra, tùy ý bão táp, một cổ kiếm quang phóng lên trời, bay thẳng đỉnh nham bích. Cái này một đạo kiếm quang uốn lượn như rồng, chính thức hình thành một đạo hình rồng kiếm kính, liên tục thúc dục bạo thể thiên công, lại để cho Tần Mặc cảm thấy mệt mỏi. Tại thiên cảnh cường giả trước mặt, hắn biết không có thể lại đánh lâu, cần tốc chiến tốc thắng, nên đã xong. Các ngươi đồ ra, tùy ý cường bắt người vô tội, nuôi nhốt là hương mồi, việc này đem làm chu chết. Kiếm quang chém ra, Tần Mặc thân hình mơ hồ, cả người dung nhập trong kiếm quang, lăng không đánh xuống, thẳng chạm đồ thư. cái này một đạo kiếm quang, nhanh tới cực điểm, mà lại kiếm quang chung quanh, có vô số trận văn đan vào. Đó là bát giác linh hoàn đèn trận văn, dung nhập một kiếm này bên trong. Phốp, một đạo huyết quang bắn tung tóe mà ra, Đồ Thư bị nhô lưng cao chém ngang lưng, thi thể phân thành hai đoạn trụy lạc. Tần Mặc thân hình như điện, chợt lóe lên, đem mặt khác hai ngọn bát giác linh hoàn đèn cướp đi. Một sát na cái kia, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ngây dại, nhất là Đồ gia ba đại thiên cảnh cường giả, càng là toàn thân cứng ngắc. Một thiếu niên kiếm thủ, tại ba đại thiên cảnh cường giả trước mặt, chém giết Đồ gia thiếu chủ. Tiểu tử, ngươi phải chết. Hắn một người trong thiên cảnh cường giả hai mắt xích hồng, phẫn nộ gào thét. Hắn không thể tưởng tượng, nếu là Đồ gia cao tầng biết được việc này, hội đánh xuống đáng sợ đến bực nào trừng phạt. Lúc này, quản nhất quân dẫn đầu tỉnh táo lại, đôi mắt đẹp nhất chuyển hướng gia tộc ba đại thiên cảnh cường giả khiến một cái ánh mắt. Ha ha, các ngươi Đồ gia gây nên, nhân thần cộng phẫn, còn muốn tiếp tục hại người. Hôm nay các ngươi Đồ gia người trong, một cái cũng đừng muốn đi thoát. Quản tộc ba cái lão giả đều là quát khẽ, chia ra tấn công vào tới, lần nữa cuốn lấy Đồ gia ba đại thiên cảnh cường giả. Mà Tần Mặc, quản nhất quân cũng rất có ăn ý, hai người cũng gia nhập chiến đoàn, cùng một chỗ đối địch. Giữa không trung, nguyên bản ba đại chiến trường biến thành một cái chiến trường, mà chiến đấu tình thế rất nhanh phát sinh nghiêng. Tần Mặc đoạt được mặt khác hai ngọn bát giác ngọc đèn, lập tức bắt trước làm theo, cùng ngân dừng hợp lực, xóa đi trong đó thần hồn lạc ấn, rồi sau đó đạt được thần đèn quyền khống chế. Ba chén nhỏ bát giác ngọc đèn đoàn tụ tại Tần Mặc trên tay, phát huy uy lực hơn xa Đồ Thư. Giữa không trung, Tần Mặc trường kiếm huy động, từng đạo kiếm quang chém ra, ba chén nhỏ thần đèn không ngừng xoay tròn, từng vòng trận văn chấn động mà ra, cùng kiếm thế tương hợp, uy lực tăng gấp đôi. Bên kia, quản nhất quân kim phượng lăng xoay tròn không thôi, như một đầu kim phượng ngang trời, thanh minh rung trời, không ngừng đánh úp về phía một vị khác Đồ gia thiên cảnh cường giả. Một lát, Đồ gia một vị thiên cảnh cường giả không địch lại, bị Tần Mặc một kiếm đâm trúng bả vai, cũng bị một chiếc bát giác ngọc đèn đập trúng cái ót. Đồng thời, người này bị quản tộc tóc trắng cường giả một chưởng đập trung tâm khẩu, lập tức máu tươi cuồng phun, từ giữa không trung ngã xuống. Tựu là người này, tại ta tĩnh tọa thời điểm, bắn lật ra u hoang trạm dịch thùng xe. Đáng giận, Tần Mặc gầm lên, bốn phía đám người nghe vậy, lúc này mới chợt hiểu, rất nhiều người cũng kỳ quái, dùng thiếu niên này kiếm thủ thực lực, không nên bị bắt chặt, nguyên lai là như thế bị bắt cầm. Lại sau một lúc lâu, Đồ gia hai gã khác thiên cảnh cường giả đều là bị đánh chết, còn lại Đồ gia một đám cường giả nhìn thấy đại thế đã mất, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, đầu hàng tha mạng, đều mang về phản hồi trận thành, đem Đồ gia việc ác công chư tại chúng. Quản nhất quân khẽ kêu nói, thừa dịp quản tộc một đám người quét dọn chiến trường, Tần Mặc muốn vụng trộm chạy đi, lại bị quản nhất quân ngăn lại. Vị huynh đệ kia, ngươi đánh chết Đồ Thư một chuyện, nhất định rước lấy Đồ gia lôi đình trả thù, không bằng trong khoảng thời gian này đi ta quản tộc trưởng địa. Người này đến trận thành, chắc là vì tham gia sau đó không lâu trận đạo sư thịnh hội a. Quản nhất quân đôi mắt dễ thương lưu chuyển, đưa ra mời. Tần Mặc khẽ giật mình, thầm nghĩ cũng tốt, đã tại trận thành phụ cận, tựu đi vào trong đó đãi thêm mấy ngày, dò xét một chút cái này tòa vạn năm cổ mộ đến tột cùng. QC chuyện mới, http